Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, có yêu pháp đạo nhân. Nhi tử, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn, cha muốn bắt đầu báo thù cho ngươi. Đã thành công bước thứ nhất, Lý Mục sẽ chết rất thê thảm, hết sức thảm. Chu Trấn Hải ở trong lòng hét lớn một tiếng, sau đó hắn gương mặt dữ tợn cùng hưng phấn, nhân lúc chuyển loạn thân ly khai. Gió đêm mát mẻ thổi quá chạy vội bên trong Chu Trấn Hải, khuôn mặt dữ tợn. Con trai của hắn Chu Võ là cao quý Thái Bạch huyện huyện thừa, lại bị Lý Mục giết chết. Chu gia ở Thái Bạch huyện thành bên trong khổ tâm kinh doanh nhiều năm, thế lực trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày. Chu Trấn Hải mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa báo thù. Lần này, hắn rượt dây huynh trưởng Chu Trấn Nhạc đi tới Thái Bạch huyện thành, liền là muốn mượn Thái Bạch kiếm phái sức mạnh báo thù. Nhưng trong mấy ngày nay tới nay, Chu Trấn Hải tâm nhưng một ngày so với một thiên tuyệt mong. Lý Mục thực lực quá mạnh mẽ, đặc biệt là ở đã trải qua Thần Nông Bang di chỉ hai bang đại hội phía sau. Chu Trấn Hải ý thức được, lấy sức mạnh của chính mình, nếu muốn báo thù, vốn là nói chuyện viển vông, mà huynh trưởng Chu Trấn Nhạc tựa hồ cũng không phải là rất quan tâm Chu gia thù. Vẫn luôn ở tha, kéo dài tới hiện tại, cũng không biết đang chờ cái gì, nhưng Chu Trấn Hải không chờ được, bởi vì hắn thấy được Lý Mục trưởng thành, cừu nhân này đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng trở nên mạnh mẽ. Người khác có thể không ý thức được loại biến hóa này, nhưng Chu Trấn Hải nhưng cảm xúc rất sâu. Bởi vì thế giới này trên, hiểu rõ nhất người của ngươi thường thường không là người thân, mà là cừu nhân. Lại tùy ý cừu nhân này tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ hắn sẽ thấy cũng không chờ được đến báo thù thành công ngày đó. Vì lẽ đó, hắn mới binh hành nước cờ hiểm, phí một chút công phu, bỏ ra một chút đền bù, trong bóng tối kích động đầu độc mấy cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử đến đây phục kích Lý Mục. Nhưng cái gọi là phục kích, Chu Trấn Hải từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng có thể thành công. Hắn biết rõ, này bốn tên kiêu ngạo đến gần như ngu xuẩn Thái Bạch kiếm phái đệ tử căn bản không phải là đối thủ của Lý Mục. Hắn chẳng qua là muốn chế tạo một cơ hội để Lý Mục đánh chết mấy cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử. Như vậy, liền có thể lấy để tự bênh Thái Bạch kiếm phái nổi giận, tiến tới mượn đao giết người, lợi dụng Thái Bạch kiếm phái sức mạnh, diệt trừ Lý Mục. Không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp mắt mù lòa Hắc Nha đạo nhân công phá Thái Bạch huyện nha sự tình. Lão gian cự hoạt Chu Trấn Hải ý thức được, cơ hội tới, hơn nữa còn là cơ hội trời cho. Hắn kịp thời lập đoạn, mang vài tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử tiến nhập huyện nha. Sau đó lấy mê hương đem mê ngất, từng cái giết chết, chỉ cần người chết ở Thái Bạch huyện nha bên trong là được rồi. Bởi vì Chu Trấn Hải hiểu rất rõ Thái Bạch kiếm phái những này kiếm tu, đầu óc của bọn họ cùng ruột, cũng như kiếm nhất dạng, là thẳng, không có chút nào cong cong lượn quanh, tính khí táo bạo kích động mà tự bênh. Nếu như phát hiện có đệ tử chết ở huyện nha bên trong, Lý Mục tuyệt đối sẽ thành là thứ nhất cái bị đả kích đối tượng. Lý Mục, chờ xem, ngày tận thế của ngươi sắp đến. Chu Trấn Hải dựa vào bóng đêm yểm hộ, biến mất ở thành phố núi trong rừng rậm. Lý Mục rốt cục chạy tới huyện nha bên trong. Huyện nha cửa lớn đổ nát, cánh cửa tổn hại, vách tường tổn hại, ngói ngổn ngang, bụi mù tràn ngập, quả thực giống như là đã trải qua một hồi cường tháo dỡ như thế. Còn có một chút bị thương binh vệ ở một bên rên rỉ. Lý Mục bước nhanh vọt vào, Mã Quân Võ ngất ngất ngây ngây theo sát ở cùng mặt. Chiến đấu hiển nhiên là đã kết thúc, một vị đều đầu bộ dáng binh vệ chạy tới quỳ lại, sắc mặt xấu hổ nói: Đại nhân, thuộc hạ chờ vô dụng, chưa có thể ngăn cản cái kia tặc đạo người. Mời đại nhân trách phạt. Lý Mục xua tay cắt ngang hắn, nói, đừng nói trước những này. Các anh em thương vong làm sao? Một câu nói này đi ra, không chỉ là Mã Quân Võ cùng vị này đều đầu, ngay cả này bị thương nằm binh vệ nhóm, nhất thời đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Bọn họ vốn cảm thấy được, lần này phòng vệ bất lợi, huyện tôn đại nhân đạo lý, nhất định là phải bị phạt. Đạo nhân kia tựa hồ không muốn giết người, tất cả các huynh đệ chỉ là bị tổn thương, nhưng không có ai bị giết chết. Đều đầu nói, Lý Mục gật gật đầu, đang muốn nói gì, đột nhiên ngửi được một luồng mùi máu tanh, thân hình hắn lóe lên, đi tới một chỗ sụp đổ vách tường trước mặt, gạch bể đoạn ngói bên trong, bốn cái người mặc phổ thông thường phục thân thể, trực đỉnh đỉnh nằm ở vũng máu bên trong, trên người có vết đao, huyết đã chảy khô, đã lạnh thấu, chết không thể chết lại. Mã Quân Võ cùng cái kia đều đầu theo tới, vừa nhìn bên dưới, sắc mặt đại biến, chuyện này, không thể a, vừa nãy ta đã kiểm lại một lần, các huynh đệ rõ ràng đều ở đây, làm sao sẽ, cái kia tiểu đều đầu cũng có chút tê cả da đầu. Có phải hay không là đã bỏ chuyên cần huynh đệ, nghe được động tĩnh, đi vòng vèo tới rồi trợ giúp. Mã Quân Võ hỏi. Chuyện này, đều đầu cũng có chút không nắm chặt được. Huyện nha bên trong binh vệ, vẫn luôn là thay ca chế. Hắn là đêm nay đang làm nhiệm vụ tiểu đều đầu. Nhận biết mình quản thúc binh vệ, nhưng cũng không quen biết tất cả nha vệ binh vệ. Đem thi thể của bọn họ, trước tiên thu liễm, tra một chút là cái nào ban huynh đệ. Lý Mục phân phó nói, trong lòng hắn, lửa giận đã thiêu đốt. Lần trước, Trương Như bị thần nông bang người giết chết, hắn lật đổ nghiền ép thần nông bang. Hôm nay, tự nhiên nhảy ra một cái gì đạo nhân, càng là giết chết bốn cái binh vệ, đơn giản là không thể tha thứ. Thanh Phong đây, Lý Mục lớn tiếng mà hỏi, ánh mắt ở xung quanh quét qua, lo lắng, cái này tiểu yêu nghiệt thư đồng, không biết cũng cùng Minh Nguyệt đồng thời bị bắt đi đi. Công tử, ta ở đây, một cái hư nhược âm thanh, từ sụp đổ vách tường phía dưới truyền đến, người khác không nghe được, nhưng Lý Mục thính lực biết bao nhạy cảm, ngay lập tức sẽ bắt lấy, chính là tiểu thư đồng Thanh Phong thanh âm, tựa hồ là bị đặt ở dưới vách tường không ra được. CMN, sẽ không bị đập chết chứ? Lý Mục trong lòng. Bốc lên các loại không tốt ý nghĩ, hắn nhanh chóng đi tới cái kia khuynh đảo dưới vách tường. Cẩn thận từng ly từng tí một địa đẩy ra ngói, tiểu thư đồng Thanh Phong như là cá trạch như thế, một hồi liền từ phía dưới chui ra. Công tử, Minh Nguyệt bị con kia ô nha bắt đi, hướng về hậu nha bay đi, nàng gặp nguy hiểm, nhanh, nhanh đi cứu nàng. Thanh Phong vừa ra tới, liền lo lắng chỉ vào hậu nha phương hướng. Lý Mục trên dưới quan sát tỉ mỉ tiểu yêu này nghiệt vài lần, cũng còn tốt, không có bị thương, chẳng qua là bị vừa vặn bị chùm lên vách tường khuynh đảo thời gian cùng tường căn trong đó khu tam giác vực. Thanh Phong thân thể tiểu, vừa vặn có thể chứa chấp được, vì lẽ đó khắp toàn thân tất cả đều là bụi bặm ở ngoài, một chút tiểu va chạm chưa từng có. Ngươi ở lại chỗ này, ta đi cứu người. Lý Mục nói, liền muốn lui về phía sau nha phương hướng chạy đi. Thanh Phong kéo lại hắn, nói, công tử, cái này, mang theo. Nói, đưa cho Lý Mục một cái lớn chừng bàn tay hình tròn điêu khắc tiểu kim loại cầu màu bạc, thợ khéo tinh xảo. Bên trong truyền ra ong ong ong nhẹ vang lên tiếng. Đây là cái gì? Lý Mục tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện điêu khắc tiểu kim loại cầu bên trong càng là giam giữ mười mấy con kỳ dị màu vàng tiểu phi trùng, dường như con ruồi không đầu như thế, ở bên trong bay loạn đi loạn, xem ra cực kỳ táo bạo, tham hương kiến bay. một loại Thái Bạch Sơn bản địa sản động vật nhỏ, đặc biệt là yêu thích xà đàn hương, có thể lại mười mấy dặm ở ngoài phát hiện loại mùi thơm này. Ta trước ở Minh Nguyệt trên người lau một chút xà đàn hương, chúng nó có thể giúp công tử ngài tìm tới Minh Nguyệt vị trí. Thanh Phong ngữ khí gấp rút nói, A Liệt, người chừng nào thì mân mê ra loại đồ chơi này đây? Vì sao ta không biết rồi? Lý Mục nhìn sâu một cái tiểu yêu này nghiệt. Tên tiểu tử này quả thực như là một cái cáo già như thế cáo già a. Cũng không có thời gian hỏi nhiều cái khác. Lý Mục nắm màu bạc rồng không tiểu kim loại cầu, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về hậu nha phương hướng bay đi. Công tử, cẩn thận, cái kia mắt mù lòa đạo nhân biết yêu thuật, hết sức đáng sợ. Phía sau truyền đến tiểu Thanh Phong gân giọng nhắc nhở âm thanh. Biết rồi, Lý Mục vung vung tay, mấy cái lên xuống, Lý Mục lướt qua hậu nha, đi tới vách tường bên ngoài rừng rậm trước, không gặp bất kỳ tung tích nào, trên mặt đất cũng không vết chân manh mối, đang tìm tích lần theo phương diện. Lý Mục hiển nhiên không hề sở trường, không hề do dự chút nào. Hắn mở ra màu bạc kim loại cầu máy móc, từ bên trong thả ra một con tham hương phi nghĩ. Ong ong, này xem ra giống như là dài ra cánh cỡ lớn hoàng kim kiến bay như thế tiểu tử. Chít chít địa rít gào lên, cực kỳ táo bạo, như là điên rồi như thế. Chấn động cánh vai, hướng về hậu nha phía ngoài chỗ rừng sâu bay đi, tốc độ nhanh như một đạo kim quang. Lý Mục triển khai khinh thân thuật theo sát phía sau, đây cũng chính là hắn bị tiên thiên công tăng lên khủng bố thị lực cùng tốc độ. Ở song nguyệt bị mây đen bao phủ mông lung dưới bóng đêm mới có thể theo sát trên, đổi lại là những người khác coi như là hợp ý cảnh tột cùng nhất lưu cao thủ võ lâm. Mấy hơi thở trong đó thì sẽ cùng ném khỏi đây chỉ tham hương phi nghĩ. Mười hơi thở phía sau, tham hương phi nghĩ xuyên qua rừng rậm, một đầu hướng về phía sau vách núi vực sâu đâm xuống. Lý Mục không chút nghĩ ngợi, cũng trực tiếp đuổi tới. Cái kia mắt mù lòa đạo nhân, dĩ nhiên cũng có thể thâm nhập này vách núi treo leo phía dưới vực sâu. Lý Mục trong lòng sinh ra càng nhiều hơn cảnh giác. Có thể từ nơi này đoạn nhai vách núi treo leo trên vực sâu xuống, nhất định là chân chính cao thủ võ đạo. Huống hồ này mắt mù lòa đạo nhân còn đang nắm tiểu Minh Nguyệt một người như vậy. Độ khó càng lớn hơn. Có thể làm đến bước này, tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Trước Mã Quân Võ cùng tiểu Thanh Phong đều nói đạo nhân kia biết yêu thuật. Lý Mục còn không để ý lắm. Thế nhưng lúc này muôn đến, chỉ sợ là cái này mắt mù lòa đạo nhân thật sự tà môn. Trên người là có một ít quỷ dị chỗ, Lý Mục thu hồi sự coi thường. Rất nhanh, phía dưới truyền đến nước thác tiếng nổ vang, đã đến chín long bộc bố vị trí. Con kia tham hương phi nghĩ phi quá nóng nảy, va vào trong thác nước, bị dòng nước cuốn một cái, ngay lập tức sẽ tiêu thất vô tung. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là từ màu bạc kim loại cầu bên trong thả ra con thứ hai tham hương phi nghĩ. Xèo, này con kiến bay dường như rời dây cung chi mũi tên giống như vậy, tiếp tục hướng về phía dưới bay đi. Bất quá cũng rất tốt địa tránh được chảy bay trực hạ 3000 thước đáng sợ thác nước. Lý Mục theo sát phía sau, giây lát đến rồi vách núi treo leo vách núi vực sâu dưới đáy. Trên bầu trời mây đen vào lúc này vừa vặn nứt ra rồi một cái khe, mát mẻ sáng trong ánh trăng từ mây trong kẽ hở chút xuống, dường như là một thanh thần kiếm màu bạc như thế, đâm xuyên qua trời cùng đất trong đó hư không. Thác nước hồ nước hồ nước ở ánh trăng soi sáng bên dưới sóng nước lấp loáng, làm như rơi xuống một mảnh bạc vụ như thế. Lý Mục rơi vào bên hồ, hắn nhìn thấy một con cánh thi triển có tới 2 thước to lớn ô nha ở sâu thẳm đen nhánh hồ lớn trên xoay quanh vô thanh vô tức, giống như là tới từ ở Hoàng Tuyền Âm Linh, mà bên trong hồ nước, có một khối đột ngột lên trên tảng đá, nham thạch đỉnh chóp trơn nhẵn như gương, như một cái đường kính 10 thước hắc thạch bình đài như thế. Một vị tay cầm cây gậy trúc đạo nhân, đứng ở nơi này hắc thạch trên bình đài, hắn một bộ màu đen đạo bào, đầu đội nhật nguyệt đạo mũ, chân đạp mang giày, gánh vác một thanh quấn quýt lấy dây đỏ kiếm gỗ, cả người tắm ánh trăng, thân hình khô gầy, khuôn mặt cứng ngắc, trống rỗng trong hốc mắt không có nhãn cầu, đang đứng một cách yên tĩnh, tựa hồ là đang đợi cái gì. Ngốc bức tiểu La Lị Minh Nguyệt bị trói chặt tay chân che miệng lại, nằm ở trên tảng đá, giãy giụa không ngớt, rốt cuộc tìm được. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, Minh Nguyệt tạm thời không phát hiện chút tổn hao nào, vẫn còn an toàn. Người đã đến rồi. Đạo nhân lỗ tai khẽ động, xoay quá đầu, trống rỗng viền mắt như hai đám vặn vẹo hố đen như thế, nhìn Lý Mục phương hướng, mở miệng nói chuyện, kỳ âm khàn giọng như hai khối sắt gì đang ma sát. Ngươi đang chờ ta? Lý Mục ngẩn ra, lập tức con ngươi thu nhỏ lại. Ngươi tới so với ta trong tưởng tượng muốn nhanh một chút. Mắt mù lòa đạo nhân cả người đều lộn lại, ánh trăng từ nơi này mắt mù lòa đạo nhân sau lưng rơi ra. Hắn thân ở cái kia một đạo thông thiên triệt địa ánh trăng trong cột sáng. Thân hình gầy gò mà rõ ràng, làm như người mặc ánh trăng như thế, nhưng mặt vừa vặn nhưng ẩn giấu ở thân hình trong bóng ma. Có một loại quỷ dị không nói lên lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.